Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chim sẻ rình sau. Một khúc trấn hồn khúc, ở tăng mạnh sau đó hiệu quả tăng gấp bội, lập tức thì ung dung đánh tan Vĩnh An Tín, ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu, từ giữa không trung đập xuống mặt đất, bất quá rất nhanh thì nảy lên khỏi mặt đất đến, đưa tay xóa sạch bên mép vết máu. Trong mắt tràn ngập kinh hãi ánh mắt, uy lực này vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn đồng bạn đều ghé mắt nhìn qua, phát hiện mình lão đại chính chỗ này sao bị đánh bại. Ma thần phụ thể đều không có nửa điểm tác dụng, đều bị ung dung đánh tan. Đây chính là linh hồn người tu luyện uy lực. Chính chỗ này sao đứng tại chỗ, là có thể ung dung đánh tan bất kỳ lực lượng nào. Linh hồn người tu luyện địa vị tối cao. Điểm ấy cũng không phải chỉ là nói suông. Võ thần coi như là một cái linh hồn người tu luyện. Võ ý chẳng khác nào lực ý chí. Cho nên kết hợp lại lúc, uy lực tài biết bá đạo như vậy. Thật mạnh linh hồn chi lực. Hắn làm sao có thể tu luyện tới loại cảnh giới này? Vĩnh An Tín đều há hốc mồm. Không để ý trong cơ thể mình thương thế. Chính là mạnh mẽ đứng lên. Trong mắt tràn ngập kinh hãi ánh mắt. Cái này thật to vượt qua hắn dự liệu. Ngoại giới tương truyền Lâm Hiên cường hãn dường nào. Tu luyện tới đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc. Điểm ấy hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn huyết chi pháp tắc đồng dạng tu luyện tới đệ tứ trọng. Cho nên cùng lôi chi pháp tắc đối kháng. Hai người cũng không có chiếm được tiện nghi. Thậm chí Vĩnh An Tín lại lần nữa bạo phát sau khi. Có khả năng áp Lâm Hiên một cái đầu. Ai biết Lâm Hiên còn học được tâm thần tầng thứ 4. Đồng dạng là đệ tứ trọng lực lượng. Cái này tâm thần đệ tứ trọng hiệu quả. Liền vượt xa quá còn lại đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Phối hợp lên cổ cầm lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng. Đủ để ảnh hưởng đến bản thân hắn. Yên tâm. Cái này vừa mới bắt đầu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng giơ lên cái này cổ cầm. Nhắm ngay Vĩnh An Tín bỗng nhiên khều một cái. Nhất tầng lại một tầng tiếng đàn hóa thành sóng biển phác trào đi. Vĩnh An Tín vội vàng khởi động ma thần chi lực ngăn cản. Nhưng còn không có kiên trì bao lâu. Lập tức bị ung dung đẩy lui. Ngừng tụ ma thần chi lực. Lại lần nữa tán loạn xuống. Hắn mạnh mẽ phun một ngụm huyết. Chính là ngã xuống đất không ngừng co quắp. Suy nghĩ cũng mau phải nổ tung. Tràn ngập mị hoặc thanh âm ở trong đầu quanh quẩn. Thật lâu khó có thể thở bình thường lại. Vô liêm sỉ. Đáng chết đi chết đi. Vĩnh An Tín mạnh vẫy ra một đạo hộ phù. Trong nháy mắt liền ở giữa không trung dẫn bạo ra. Một đạo sức mạnh cường hãn nhanh chóng ngưng kết mà thành. Nhưng mới vừa ngưng kết mà thành. Một đạo tiếng đàn chấn động tràn lên. Bỗng nhiên trùng kích mà xuống. Tại đây ngưng tụ trong sức mạnh dẫn bạo. Ầm ầm một tiếng, cổ lực lượng này trực tiếp bị tạc tán. Cái viên này hộ phù đồng dạng là bạo nổ, dẫn tới chấn động đem Vĩnh An Tín cho thổi bay ra ngoài. Ở giữa không trung liên tục cuồn cuộn vài vòng, lại là ngã trên mặt đất. Cuồn cuộn mấy mươi vòng sau khi, mới có thể dừng lại. Chung quanh chiến đấu người thấy như vậy một màn đều khiếp sợ. Hộ phù đều đối với Lâm Hiên vô dụng. Dưới tình huống nào mới có thể làm đến bước này? Đó chính là lực lượng lần át cái này hộ phù bộc phát ra lực lượng. Một viên hộ phù ít nói đều có tam. Bốn tử thần quân cấp đừng lực lượng. Cứ như vậy bị hắn cho đánh sơ xác. Cái này há chẳng phải là với hàm ý Lâm Hiên hiện tại lực lượng. Thì đến được cái này một tầng thứ. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hắn hiện tại tức thì lực bộc phát. Đã đạt đến không sai biệt lắm bốn tử thần quân cấp đường. Đương nhiên chỉ là bốn tử thần quân một kích hiệu quả. Chân chính bốn tử thần quân đến cùng Lâm Hiên đối kháng. Nửa phút là có thể nghiền ép hắn. Dù sao cái này hộ phù cũng chỉ có thể bộc phát ra một lần công kích. Lâm Hiên công kích vừa may trung hòa xuống thôi. Ở trung hòa xuống sau đó. Hắn tiêu hao chính là cực kỳ kinh người. Cái này linh hồn chi lực quá nghịch thiên chứ. Tranh thủ đi bên này tra xét tình huống Minh Nhạc già. Đều bị chấn động đến. Diệp Lăng Phàm bọn họ cũng bị chấn động. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp qua Lâm Hiên bộc phát ra như vậy lực lượng. Dễ dàng là có thể nghiền ép cái này vạn sát thần vực thiên tài. Phải nói có thể dễ dàng nghiền ép ở đây sở hữu thiên tài. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp phía trên người tu luyện. Rõ ràng Lâm Hiên là kẻ tới sau. Hôm nay bày ra thực lực là bọn hắn những sư huynh này vô pháp so sánh. Lâm Hiên đây chính là đứng ở to trên thân người bộc phát ra lực lượng. Bọn họ những thiên tài này có thể nào so sánh với. Vì bộc phát ra cái này cổ cầm lực lượng, ngón tay hắn đều nhuộm đỏ. Máu tươi từ trên ngón tay chảy ra, tích lạc ở trên bùn đất. Chiến cuộc rất nhanh thì bị cải biến. Diệp Lăng Phàm bọn họ không có tiêu hao bao nhiêu, cho nên chiến đấu uy lực tăng vọt, ổn áp đối phương một cái đầu. Hay a, Diệp Lăng Phàm yêu kiều quát một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một trận lam quang bao phủ ở mặt ngoài thân thể. Hai mắt hóa thành màu lam nhạt, tóc dài phiêu giật đều hóa thành màu lam nhạt. Mạnh mẽ vừa khua múa trong tay Duy Băng, giống như một đạo tia chớp màu lam, ở đối phương không có phản ứng kịp phía dưới, ung dung quấn lấy, cực hàn u minh, tạp lạp bị cuốn đứng vạn sát thần vực người tu luyện. Trong nháy mắt liền đông thành tượng đá, ở nàng chỉ kéo một cái, băng điêu trực tiếp hóa thành bụi băng, từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, ở bộc phát ra sau đó. Diệp Lăng Phàm dễ dàng đánh chết cái đối thủ, để cho Công Hạo Nhiên bọn họ đều há hốc mồm. Những sư đệ này sư muội đều là nghịch thiên như vậy sao? Công Hạo Nhiên kinh ngạc đạo, Lâm Hiên nghịch thiên coi như, Diệp Lăng Phàm ở bạo phát sau đó, thả ra ngoài khí tức trong mơ hồ hữu thần quân cấp đừng lực lượng. Với hàm ý nàng hiện tại liền là chân chính thần quân tầng thứ, bộc phát ra lực lượng. Tự nhiên ung dung nghiền ép đối phương, bởi Diệp Lăng Phàm bạo phát, chiến cuộc càng thêm ung dung. Đứng, dừng tay, chúng ta đầu hàng, Bá Long thần vực người tu luyện, vội vàng đầu hàng lên, bọn họ đều bị luyện một chút đẩy lùi, đầu mình lĩnh vừa rồi đều bị đánh chết, các ngươi làm sao có thể đầu hàng. Đứng lên Vĩnh An Tín căm tức bọn họ, các ngươi đi ra ngoài sẽ bị nghiêm trị. Chúng ta cũng không có nhận được loại này chỉ lệnh. Bá Long thần vực người tu luyện vì tự bảo vệ mình, hiện tại bắt đầu cùng vạn sát thần vực làm trái lại. Đầu hàng, chúng ta nhưng không muốn. Minh Nhạc già hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tuyệt đối không chấp nhận đầu hàng. Trước đó bọn họ muốn sống chung hòa bình đều không được. Hiện tại ngược lại đối phương đầu hàng. Chỉ có thể nói không có cửa đâu. Lâm Hiên đã thu hồi cổ cầm, linh hồn đình chỉ phụ thể, chiến cuộc có thể biến thành như vậy, trước hắn không thể bỏ qua công lao, miễn là hắn công kích ai, người nào cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, ngắn ngủi tính mất đi năng lực chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, phía bên mình nhân mã phía trên phối hợp công kích, vậy đối phương ung dung bị đánh chết, Vĩnh An Tín tránh nhanh nhất, lập tức liền trốn được đồng bạn phía sau. Tài có thể sống đến bây giờ. Hôm nay hiện tại hai cái thần vực còn lại nhân số. Từ ban đầu 9 người. Hiện tại cũng chỉ là còn lại 4 người. Tương đối thê thảm. Đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể liều mạng. Bá Long thần vực người tu luyện gặp không thể đồng ý. Chính là muốn cùng Lâm Hiên bọn họ liều mạng đánh một trận tử chiến. Trong tay nhiều một viên hộ phù. Bọn họ đem cuối cùng hộ phù đều lấy ra. Muốn làm cuối cùng công kích. Ở phía sau, một vệt đen xuyên qua Bá Long thần vực người tu luyện, bắt hắn cho khơi mào đến. Thật là đặc sắc a, nhân loại các ngươi đều thích nội đấu sao? Đem cái này Bá Long thần vực người tu luyện khơi mào đến, vậy mà là một người. Nhưng cảm thụ được hắn khí tức, hiển nhiên không phải chân chính người, mà là bị vong hồn khống chế người. Nhưng bây giờ đi vào cái này thiên nhưỡng chi địa, Lâm Hiên trong đầu vang lên câu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hộ phù bằng bùa hộ thân bằng bùa hộ mệnh. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.